Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 841. Chung kết, Kim Sắc Kiếm ấn tiến vào Yên Vũ thể nội, sau đó một cái trạng thái cùng mức thương tổn bay ra. Phong ấn, 3.362.637. Về sau bạt đao chảm kỹ năng tự nhiên không chút huyền niệm miểu sát Yên Vũ. Thế mà cùng trước đó chiến đấu không giống nhau. Trận chiến đấu này càng khiến người ta kinh ngạc mới ở chỗ cái kia áo đen kiếm thánh kỹ năng đa. Dạng tính cùng đáng sợ phối hợp. Có vô địch phát ra bạt đao chảm. Có phong ấn hiệu quả kiếm phong kỹ năng. Còn có cái kia so đạo tặc ảnh phân thân càng quỷ dị hơn hay thay đổi đa trọng phân thân kỹ năng. Có khống chế có phát ra còn có năng lực tự vệ. Rất nhiều người trong lòng thất kinh. Bởi vì cái này hắc mã một dạng áo đen kiếm thánh có lẽ là năm nay vô địch mạnh nhất người ứng cử. Theo chiến đấu kết thúc, trọn vẹn nửa giờ thời gian chuẩn bị bên trong. Tất cả sân thi đấu cùng quan sát trận đấu này người chơi càng thêm kích động lên. Bởi vì theo trận đấu tiến hành, trước đó rất nhiều người trong đầu ý nghĩ kết quả đã phát sinh phi thường lớn sai lầm. Giáng trần đào thải, công binh đào thải, hơn nữa còn rất là kỳ lạ xuất hiện một cái hắc mã nhân vật áo đen kiếm thánh. Cho nên hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại đây một lần cuối cùng trong trận đấu. Chung kết Thiên Ngưng vs áo đen kiếm thánh, tại không mấy đạo ánh mắt bên trong, lúc này tránh thức kinh ngạc thực ngược lại là hắn đại lục đỉnh cấp cường giả. Trong phòng mỗi đạo thân ảnh đều tản ra thực lực kinh khủng. Đây là Bắc Mỹ đệ nhất nhân chủ thần chỉ huy đoàn đội. Cái kia lúc trước vượt phục truy sát cung binh đồng thời trấn áp thô bạo toàn trường khủng bố nam. Nhân. Cùng trước đó một dạng, chủ thần trên mặt vẫn không có quá nhiều biểu lộ, có điều hắn vẫn là nhìn mình bên người, cái kia tóc tím nữ hài lúc này cũng là nhìn về phía hắn. Ca ca, cái kia người đào thải, chủ thần nhìn lấy Aileen lộ ra cưng chiều mỉm cười, lúc trước cái nào đồ đần nói hắn có thể tấn cấp. Aileen mới không có nói sai, tóc tím nữ hài ngoác miệng ra. Cái kia đại ca ca xác thực rất lợi hại, tuy nhiên cái kia xinh đẹp tỷ tỷ cũng rất lợi hại. Nhưng là ta cảm giác được tránh thức đánh lên lời nói. Xinh đẹp tỷ tỷ sẽ không thắng, ngươi vì cái gì đối người kia luôn luôn yêu ái có thêm đâu. Chủ thần phiền muộn nhìn về phía Aileen, ngươi cũng sẽ không quen biết hắn a. Vì cái gì đây? Bởi vì... Aileen muốn nói cái gì vẫn là lắc đầu, không nói cho ngươi, đó là ta chuyên chúc nhiệm vụ, không thể nói cho ngươi. A, chủ thần gật gật đầu, nhưng hắn vẫn là cảm giác được cái gì sau đó cười cười. Lão đại, lúc này có người sau lưng đột nhiên mở miệng nói, ngươi tứ chuyển hoàn toàn giác tỉnh thành công sao? Nếu như thành công, vậy chúng ta còn kém một chút. Chủ thần cười cười trên mặt xuất hiện khó có thể ức chế vẻ hưng phấn. Nếu như thành công, vậy chúng ta thì là chân chính đặt chân đệ nhất đại lục thời điểm. Mà không phải giống băng phong thánh điện đám ngu ngốc kia một dạng chơi cái gì đầu tư. Thiên ngưng chi thành, không dễ đánh lắm đi. Trong phòng họp hiểu phong tàn nguyệt phân tích nói, cái này áo đen kiếm thánh thật đáng sợ. Đến bây giờ cảm giác hắn còn không có sử xuất toàn lực. Đúng, một cái siêu cấp kỹ năng đều không mở, là không có sao. Vodka cũng là suy tư nói, vẫn là nói không có người có thể ép hắn sử xuất toàn lực. Chỉ xem phát ra lời nói, Miêu Thần cũng là đáp lại nói, hai người so sánh lên có lẽ vẫn là Thiên Ngưng phát ra cường hãn hơn một số. Nhưng là khống chế thủ đoạn cơ hồ không có. Bất quá phong huyễn chi dực cái kia bán thần cấp kỹ năng hẳn là có thể chống đỡ nàng tiếp tục chiến. Đấu đi xuống, yên tâm, ngay tại tất cả mọi người nghiêm túc phân tích thời điểm. Một mực trầm mặc cung binh đột nhiên mở miệng cười nói. nàng sẽ thắng. Người khác nhìn về phía cung binh, không có ai biết cỗ tự tin này từ đâu mà đến. Thế mà cùng lúc đó tại Thiên Ngưng Chi Thành chuyên trúc trong phòng thí nghiệm, thật lâu không hề lộ diện Nghịch Quang lúc này lại không có ở chế tạo cái gì quyền trục dược tề. Ngược lại hắn đang quan sát đấu chiến trận đấu. Cái này đối với chiến đấu luyện cấp các loại đều không có bất kỳ cái gì hứng thú phó chức nghiệp. Cuồng nhân vậy mà tại xem so tài. Nếu như người khác ở chỗ này khẳng định sẽ rất nghi hoặc. Nhưng lúc này Nghịch Quang ánh mắt vẫn là rơi tại cái kia áo đen kiếm thánh trên thân. Hắn cười cười sau đó đứng người lên. Tại một đống lớn thí nghiệm tài liệu bên cạnh, chỗ đó chồng chất lấy một chồng tư liệu. Nửa giờ thời gian chuẩn bị nói nhanh cũng mau, nói chậm cũng chậm. Trong lúc miên man suy nghĩ, lúc này Thiên Ngưng đã thu đến hệ thống nhắc nhở. Bên người áo đen kiếm thánh cười cười, đi, mỹ nữ tỷ tỷ. Quang mang lấp lóe về sau, hai người xuất hiện tại sau cùng thi đấu trên trận. Tất cả mọi người tầm mắt quăng vào đến, liên tiếp nộ hống cùng tiếng hoan hô truyền đến. Chiến đấu đếm ngược mở ra về sau, Thiên Ngưng nhìn về phía đối diện, nàng hít sâu một hơi muốn ở chung quanh người xem khi tìm thấy nàng muốn nhìn đến bóng người. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng lắc đầu cười khổ. Nàng biết là cung binh cho nàng sau cùng cơ hội, cho nên vứt bỏ tất cả lung ta lung tung ý nghĩ về sau. Thiên Ngưng tay phải một thanh huyết sắc trường cung xuất hiện. Nàng biết nếu như nàng thắng, như vậy trong tay nàng lại biến thành cái kia thanh vô địch cấp 200 thần khí. Mà lại nàng sẽ còn hoàn toàn bước vào tứ chuyển lĩnh vực. Khủng bố như vậy tăng lên cơ hồ có thể cho nàng trở thành trò chơi đệ nhất nhân. Nàng tuyệt đối có cái này tự tin. Không sai, mà đối diện áo đen kiếm thánh cũng đồng dạng khủng bố cùng không thể nắm lấy. Nàng không có nắm chắc tất thắng, nhưng là nàng biết mình nhất định phải không lưu tiếc nuối chiến đấu cái này sau cùng một trận. Nếu không nàng có lỗi với cung binh chủ động từ bỏ cùng thanh toàn. Tựa hồ là cảm giác được Thiên Ngưng khẩn trương cùng nghiêm túc. Cái kia áo đen kiếm thánh đột nhiên cười nói. Không dùng khẩn trương như vậy a xinh đẹp tỷ tỷ. Thiên Ngưng không có phản ứng đối phương. Cho tới bây giờ đối diện cái kia gia hỏa đều không có mở ra bất luận cái gì siêu cấp kỹ năng. Điều này nói rõ đối phương át chủ bài còn không có ra hết. Lúc này theo đếm ngược sắp kết thúc, Thiên Ngưng nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra thời điểm trong mắt nàng đầy là đối với thắng lợi khát vọng cùng chiến đấu chuyên chú. Một giây sau, theo chiến đấu sau khi bắt đầu, Thiên Ngưng một bên lui lại một bên soát đầy tất cả bắp kỹ năng. Mà cái kia áo đen kiếm thánh thì là không nhanh không chậm mở ra mấy cái tiểu kỹ năng trạng thái. Chi di động về phía sau tới, huyết sát chi lực, phong huyễn chi dực, xinh đẹp vũ dực cùng Enzo đọa lạc thiên sứ chi dực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là càng hơn một bậc. Kéo dài khoảng cách về sau, Thiên Ngưng trực tiếp dương cung cài tên. Nàng muốn nhất kích tất sát. Nàng nên nắm chắc đối phương sơ hở. Nếu không nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi đừng chạy a. Cái kia áo đen kiếm thánh cười tiến lên. Kiếm tập, dẫn đạo tiễn. Thiên Ngưng tiện tay đánh ra một đạo khống chế kỹ năng về sau tinh linh huyễn tiễn kỹ năng trực. Tiếp mở ra, đừng nghĩ cận thân, đừng quên, áo đen kiếm thánh tiếng cười truyền đến. Ta cũng không phải phổ thông kiếm thánh. Dẫn đạo tiễn kỹ năng trúng đích cái kia áo đen kiếm thánh. Thế mà cái này không để cho Thiên Ngưng cảm giác được bất luận cái gì hưng phấn. Bởi vì lúc này phía bên phải truyền đến khủng bố sát ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.